quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 58, 58, ngọn lửa trong lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đáy thụng, áo sơ mi sọc khổ rộng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Khi đi xuống tầng dưới thì cô đã quay về với phong cách nhẹ nhàng thoải mái. Quản gia đứng sau lưng ông chủ, nghe tiếng động bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lương Hạ. Sắc mặt vẫn nghiêm túc như thường. Cô thân, Tiêu Yến Thầm rời mắt khỏi cuốn tạp chí kinh tế tài chính trên tay. Nhìn thẳng vào cô, ngồi xuống ăn cơm, quản gia kéo chiếc ghế bên cạnh ra. Thẩm Lương Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô cúi đầu lặng thinh, dáng vẻ e dè nhút nhát khiến người khác nhìn mà đau lòng. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Em muốn ăn gì? Để bọn họ đi chuẩn bị. Quản gia bước tới cầm lấy cuốn tạp chí nãy giờ ông chủ đang đọc. Lúc này mới phát hiện cuốn tạp chí bị cầm ngược. Lòng thầm bội phục ông chủ mình. Thẩm Lương Hạ lắc đầu. Không có, cô vẫn còn sợ hãi. Giọng rất khẽ. Lẽ ra cô phải thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không hành động điên cuồng như trong tưởng tượng. Nhưng không hiểu sao anh càng như vậy càng khiến cô sợ hãi hơn. Không biết phải làm gì. Đúng ra thì chẳng có gì phải sợ. Vậy cũng được. Lát nữa mà không hài lòng với thức ăn bọn họ làm thì em cứ nói. Sắc mặt anh dần dịu lại. Nhìn cô thế kia, anh không nỡ trách móc nặng nề. Dù biết phần lớn vẻ nhút nhát kia là giả. Vì Thẩm Lương Hạ viêm dạ dày mới khỏi nên trên bàn chủ yếu là các món thanh đạm. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đang gỡ xương cá cho mình. Trong lòng có một cảm giác kỳ quặc. Dù thế nào thì người đàn ông trước mặt vẫn đang chăm sóc cô. Cô không hiểu vì sao Tiêu Yến Thầm lại thành ra thế này. Tiêu Yến Thầm gắp cá vào chiếc đĩa nhỏ màu trắng và đặt trước mặt cô. Sao thế? Em đang nhìn gì vậy? Cô đang nhìn anh chằm chằm. Dù không biết lý do vì sao nhưng điều đó vẫn khiến anh suy gờ xưa y gờ. Thẩm Lương Hạ lắc đầu không đáp. Tiêu Yến Thầm cũng không bận tâm. Tiếp tục chăm sóc bữa ăn của cô. Dùng bữa tối xong, được quản gia ám chỉ. Tiêu Yến Thầm bèn đưa Thẩm Lương Hạ tản bộ ngắm sao trong vườn. Cảnh đêm tươi đẹp, không khí trong lành. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. 10 ngón đan xen, cùng cô tán gẫu chuyện trong trường. Bầu không khí không hề gượng gạo. Trái lại rất ấm áp và hài hòa. Sau buổi đi dạo, Thẩm Lương Hạ hỏi, khi nào tôi mới được về? Hôm nay muộn rồi, em cứ ở lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em về. Thấy cô có vẻ sợ hãi. Trái tim anh như thắt lại. Lòng chợt buồn bực. Tin tôi đi, nếu tôi thật sự muốn làm gì em thì giờ phút này em đã không đứng đây mà đang ở trên giường tôi rồi. Thẩm Lương Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ sợ hãi đã không còn. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Anh cũng chẳng buồn giải thích gì thêm mà đưa xô lên tầng trên. Vẫn là căn phòng lúc trước. Anh mở cửa ra, dẫn cô vào rồi nói. Em từng ở đây một lần nên chắc cũng quen. Cần gì thì cứ nói với tôi. Vốn dĩ anh định nói. Cần gì thì để quản gia chuẩn bị. Nhưng rồi lại đổi ý, đột nhiên anh cảm thấy. Được nghe cô yêu cầu điều gì đó với mình là loại cảm giác thật tốt biết bao. Cách chương.